Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 692. Kiếm Thánh, hừ, đường đường U Vương cung vậy mà như thế không chịu nổi. Nhốn nháo hò hét, còn thể thống gì? Đúng lúc này, một đạo lạnh như băng âm thanh bất thình lình truyền vào trong đại điện, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên trên người mặc tuyết trắng trường sam lãnh khốc nam tử bước vào. Người này mái tóc màu đen tùy ý chấm vai, ngũ quan góc cạnh phân minh, ánh mắt như tinh thần. Nhất làm cho người chú mục là phía sau hắn cõng lấy năm thanh kiếm, thành hình quạt phân bố tại trên lưng của hắn. Năm thanh kiếm màu sắc không đồng nhất, kiểu dáng khác biệt. Theo hắn đi vào, trong điện tất cả mọi người áp lực tăng gấp bội dâng lên. Kiếm Thánh, U Hồn Quỷ Tôn cuống quýt đứng lên, kinh hoàng vô cùng. Đàn ông trước mắt thế nhưng là hùng chủ trên bảng bài danh thứ 6 tồn tại. Bởi vì hắn nắm trong tay địa bàn, thế lực thua xa cùng trước mặt hùng chủ, cho nên chỉ có thể khuất tại với vị thứ 6. Có người nói, Kiếm Thánh có thể cùng cổ đế chống lại. Đương nhiên Kiếm Thánh cùng Thông U Chí Tôn chờ 5 người đứng đầu hùng chủ đều không có chân chính đấu qua, cho nên ai yếu ai cưỡng còn chưa biết được. Nếu có một điểm có thể khẳng định, Kiếm Thánh tuyệt đối là đứng ở nơi này phương thế giới đỉnh phong nhân vật. Đồng Tự Tại đã chết rồi sao? Kiếm Thánh vừa hướng U Hồn Quỷ Tôn đi đến, một mặt lạnh giọng hỏi. Thanh âm của hắn lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm, như cùng hắn kiếm nhất giống như, vô cùng băng lãnh. U Hồn Quỷ Tôn vội vàng nhường ra vị trí, đồng thời thừa cơ quỳ xuống, đồng thời cao giọng nói ra: Kiếm Thánh, tìm ngài cho chúng ta cung chủ làm chủ a. Thấy vậy, phía dưới các trưởng lão phần phật quỳ xuống một mảng lớn, khóc ròng ròng thỉnh cầu. Đường đường U Vương cung trưởng lão lại muốn quỳ xuống cầu người. Cái này phải truyền đi, không chừng muốn chấn kinh bao nhiêu lần cầm đây. Không có cách, tình thế so với nhân mạnh. Tại U Vương cung chiến lực cao cấp toàn quân bị diệt dưới tình huống, chỉ có trước mặt vị này có thể cho bọn hắn mang đến hy vọng. Cao cường chiến lực, cùng U Vương cung tổ tiên giao tình, Kiếm Thánh nhất định sẽ trợ giúp. Ai cũng biết, đừng nhìn Kiếm Thánh một bộ lãnh ngạo bộ dáng, nhưng là hắn đối với bằng hữu nhưng là sẽ không tiếc mạng sống. Đương nhiên Kiếm Thánh bằng hữu cũng không nhiều. Kiếm Thánh đi thẳng tới bên trên vị trí bên trên ngồi xuống. Hắn quét một vòng đại điện đám người, mỗi người đều cúi đầu, không người dám với đối với xem. Ai tới nói một chút đến cùng cái gì xảy ra? Vừa nhận được Đồng Tự Tại tin tức, hắn liền lập tức chạy đến, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút phẫn nộ. U Hồn Quỷ Tôn liền tranh thủ U Vương cung cùng thân công báo Bách Huyễn Thần Quân ân oán giữa giảng thuật một lần. Đợi hắn kể xong, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh không tiếng động. Thật sự là phế phẩm. Kiếm Thánh âm thanh lạnh lùng nói, để cho trong điện tất cả mọi người khí huyết cuồn cuộn, dọa đến bọn hắn không ngừng run rẩy. Kiếm Thánh cự đại cảm giác áp bách, bình thường người thật đúng là không thể thừa nhận. Hạo Thiên Thánh Đế, cái này hậu bối thật đúng là bá lực vô hạn a. Kiếm Thánh trong mắt vẻ ngạc nhiên lóe lên, trên mặt vậy mà lộ ra nụ cười khen ngợi. Đương nhiên tất cả mọi người cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt như thế. Đồng Tự Tại có ý tứ là để cho hắn tới áp chế yêu đế, thế nhưng là nửa đường lại giết ra tới một cái Hạo Thiên Thánh Đế. Ta đi chiếu cố cái này Hạo Thiên Thánh Đế, còn tại đây chính các ngươi thu thập đi. Kiếm Thánh lạnh lùng nói xong liền biến mất ở tại chỗ. U Hồn Quỷ Tôn chờ các trưởng lão thấy vậy nhất thời kích động lên. Có Kiếm Thánh xuất thủ, Hạo Thiên Thánh Đế hẳn phải chết không nghi ngờ. cực phẩm pháp thuyền tại thiên không gào thét mà qua, để cho dọc đường tu sĩ khiếp sợ không thôi. Mau nhìn, là Hạo Thiên Thánh Đế. Hạo Thiên Thánh Đế là muốn rời đi man hoang sao? Không thể đi, gần nhất không phải lưu truyền tiên mộ sắp mở ra à? Hạo Thiên Thánh Đế sẽ không bỏ qua cơ hội này à? Nếu như Hạo Thiên Thánh Đế nếu là tham dự vào, coi như náo nhiệt hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.